Chương 1393, ta không cho phép ngươi thương hại bên cạnh ta người. Quần áo rơi lả tả trên đất, Hoàng Khẩn Trương nhìn về phía bên người Trọng Nguyệt, ngươi thế nào, có hay không làm bị thương địa phương nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng lo lắng bộ dáng lắc đầu, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Làm sao có thể không có việc gì, Lạn Sơ là ai, là cường đại như vậy hấp huyết quỷ, tỷ tỷ thực lực mà cờ du so xa nhờ lại hắn lợi hại, có thế cũng không có Lạn Sơ lợi hại, nhất định là làm bị thương địa phương nào. Nghĩ tới đây, Hoàng nắm lên Trọng Nguyệt tay trái, trực tiếp đem Trọng Nguyệt tay háo quyển đi lên. Khi thấy cánh tay tình huống thời điểm, Hoàng khí một đôi mắt đều nổi lên quỷ dị màu đo. Lạn Sơ cái gì, quả nhiên vẫn là ghét nhất. Trọng Nguyệt ngay tại Hoàng trước mặt, tự nhiên cảm giác được Hoàng không thích hợp, một tay đè chặt Hoàng tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Lạn Sơ sức mạnh to lớn, vừa rồi lực lượng khi đi tới thời gian, nàng tay trái nhận lấy lực lượng ấn tượng, cũng không có chuyện gì chứ. Giống như là người chịu một bàn tay, làn da sẽ nhanh chóng biến đỏ, xương cốt không có chuyện gì. Đối với nàng mà nói, cái này thực không tính là chuyện gì. Nghe được Trọng Nguyệt thanh âm, Hoàng cái này mới chậm rãi bình tĩnh lại, mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Lạn Sơ. Lạn Sơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ly Lạc đứng ở Lạn Sơ sau lưng. Khi nhìn đến Hoàng lo lắng như vậy Trọng Nguyệt thời điểm, Ly Lạc trong lòng cười cười. Không nghĩ tới nam nhân kia lại có ưa thích người. Nhìn hắn để ý như vậy cái kia thụ thương nữ nhân, liền biết hắn đối với nữ nhân kia phi thường để ý Lạn Sơ đã thương hắn để ý người, không biết hai người có thể hay không đánh lên. Lạn Sơ một mực nhìn lấy Hoàng. Nhìn thấy vừa rồi lo lắng Hoàng, nhìn thấy bởi vì nữ nhân kia một câu liền bình tĩnh trở lại Hoàng. Trong nháy mắt, Lạn Sơ liền cho ra kết quả. Nữ nhân kia đối với Hoàng mà nói phi thường trọng yếu, trình độ trọng yếu vượt qua hắn quá nhiều. Không biết vì sao, hắn cảm thấy nữ nhân kia chướng mắt cực. Vừa rồi nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến Hoàng cũng ở đó, hắn nếu là tăng lớn lực lượng sẽ làm bị thương đến Hoàng, nữ nhân kia sống không được. Ngay tại Lạn Sơ nghĩ đến sự tình thời điểm, Hoàng mang theo Trọng Nguyệt đi tới Lạn Sơ trước mặt. Trong mắt nhìn thoáng qua Hoàng nắm Trọng Nguyệt tay, Lạn Sơ trên mặt không có dư thừa biểu lộ, có thế cái kia một đôi tròng mắt lại càng ngày càng thờ ơ. Trọng Nguyệt giờ phút này chú ý đến Hoàng trạng thái, căn bản liền không có đi để ý tới Lạn Sơ. Đối với nam nhân này, Trọng Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy, có thế không phải lần đầu tiên nghe được, cho nên không có gì tốt kỳ. Lạn Sơ. Đi đến Lạn Sơ trước mặt, Hoàng nhìn xem Lạn Sơ từng chữ nói ra, ta cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng ta không cho phép ngươi thương hại bên cạnh ta người, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới liền tốt, tại sao phải tổn thương tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ Lạn Sơ chấn kinh nhìn về phía Trọng Nguyệt, trong nháy mắt hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đừng nói Lạn Sơ, ngay cả Ly Lạc đều có chút chấn kinh. Thế mà không phải loại quan hệ đó, mà là tỷ tỷ. Lạn Sơ nghe Hoàng nói qua tỷ tỷ của hắn, lúc kia là hắn biết Hoàng tỷ tỷ đối với Hoàng mà nói rất trọng yếu. Nhưng hắn không nghĩ đến cái này nữ nhân lại chính là Hoàng tỷ tỷ, mà hắn vừa rồi lại xuất thủ tổn thương hắn. Khó trách Hoàng tức giận như vậy. Chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Lạn Sơ một chút, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Hoàng không để ý đến Lạn Sơ, đi theo Trọng Nguyệt cùng rời đi. Sớm biết hay là nên mua xong đồ ăn liền trở về, như thế liền sẽ không gặp phải Lạn Sơ, QNZ sẽ không phát sinh như vậy bực mình sự tình. Nhìn xem Hoàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lạn Sơ nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Lạn Sơ, chờ ta một chút. Ly Lạc gặp Lạn Sơ rời đi, QNZ đuổi theo.